Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, xấu hổ. Linh cảm, nói thật ra, Aki Tomoya cũng không lớn hiểu. Mặc dù tại ngoại giới bên trong hắn tại một ít phương diện đã bị thần thoại hắn đã từng làm ra. Sự tình thấy thế nào cũng không giống là người có thể làm được. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù được tôn sùng là thế kỷ này kiệt xuất nhất light novel tác gia, bất quá cũng chỉ là giả tá người khác chi văn mà thôi. Liền bản thân hắn tới nói, mặc dù ở phương diện này có một ít tài năng, lại cũng chỉ là phi thường mà thôi. Hơn nữa tại đến nơi này đằng sau, ngoại trừ lúc đầu thời điểm hắn dựa vào tài năng của mình làm ra một cái chính mình trò chơi bên ngoài, thời gian khác một mực là tại sung làm kẻ chép văn. Bởi vậy nghiêm ngặt nói đến hắn cũng không thể xem như người sáng tạo. Cũng bởi vậy, đối với linh cảm loại hình sự tình hắn hiểu rõ cũng không rõ ràng. Bộ dạng này thật đúng là, bất quá linh cảm tại làm sao trọng yếu, cũng không thể để Mashiro quá mức vất vả đi. Aki Tomoya nhà rất lớn, mà trong nhà phần lớn địa phương đều có Mashiro tác phẩm. Nếu như cái này linh cảm để Mashiro đem tất cả tác phẩm toàn bộ tiến hành sửa chữa, như vậy nhiệm vụ lượng vẫn là rất lớn. Chúng ta hỏi qua, chậm nhất qua 2 canh giờ nữa liền có thể kết thúc. Amon Suzuha thuận miệng nói ra. Ngoặc kép, người xác định Mashiro là linh cảm tới mà không phải nhất thời hưng khởi. Cho dù đối với người sáng tạo linh cảm loại hình sự tình hiểu tương đối ít, nhưng loại này biết mình linh cảm lúc nào đến lúc nào kết thúc cũng quá kỳ quái đi. Bởi vì rãnh điểm quá nhiều, Aki Tomoya ngược lại không để ý đến một ít chi tiết. Nói ví dụ Suzuha nói tới chúng ta hỏi thăm qua, cái kia nhóm chữ rất có linh tính. Tomoya Kaka, người muốn biết người với người đúng không đồng dạng, mà Mashiro tỷ cùng đại đa số người đều là khác biệt. Bị Aki Tomoya lời nói chẹn họng một cái, Amon Suzuha chỉ sửng sốt một chút liền cấp ra một cái rất phù hợp lẽ thường giải thích. Nói cũng đúng, Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền không có đang nói gì. Giữa người và người là có chênh lệch, nhất là mới có thể ở giữa khác biệt. Ở trên cả đời địa cầu điểm này biểu hiện ra hình thức chưa đủ lớn. Nhưng ở cả đời này Aki Tomoya cũng là thiết thực cảm nhận được loại này khác biệt. Rita tại bức tranh phương diện thiên phú có thể nói là phi thường cao. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tại trải qua không ngừng ma luyện cùng sau khi luyện tập mười mấy năm đằng sau sẽ trở thành một cái quốc tế nổi tiếng họa sĩ. Đặt ực cả cuộc đời trước thế giới, nàng có thể nói là phương diện này thiên tài. Nhưng cho dù là bộ dạng này, tại đối mặt Mashiro thời điểm tâm tính lại kém chút bị đánh sập. Loại này để cho người ta tuyệt vọng mới có thể chênh lệch cho người ta mang tới cảm thụ Aki Tomoya. Mặc dù không thể nói là cảm động lây, nhưng cũng là có hiểu biết. Bởi vậy, là một người bình thường hắn, đối với Mashiro phải chăng có thể làm được loại sự tình này cầm giữ nguyên ý kiến. Mashiro tiến bộ thật đúng là mắt thường có thể nhìn thấy đâu. Thời điểm trước kia chỉ là cảm giác nàng bức tranh có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, chỉ có thể dùng rất xinh đẹp để hình dung. Mà bây giờ, nói như thế nào đây? Đang lẳng lặng mà nhìn bích họa thời điểm, Aki Tomoya cảm giác trước mắt mình hết thảy đều giống như một cái đẹp không sao tả xiết tác phẩm. Tại bích họa bên ngoài bàn ghế trang trí gì gì đó tựa hồ toàn bộ dung nhập họa tác bên trong, trở thành nó không thể chia cắt một bộ phận, không chỉ là đứng im hay là vận động lấy vật phẩm. Aki Tomoya hướng về sau đi 2 bước, lại chăm chú chú ý phía dưới. Không chỉ là vật phẩm, ngay tiếp theo người cũng dung nhập bức tranh bên trong. Thật rất đẹp đâu. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi có chút ngây dại. nhịn không được một bên hướng phía trước đi tới, một bên vươn tay ra vuốt ve bức tranh bên trong người. Đối mặt với Aki Tomoya bàn tay lớn, Amon Suzuha mặc dù có chút kỳ quái bất quá nhưng cũng không có trốn tránh. Hoặc là nói đối với loại này vuốt ve nàng ngược lại có chút hưởng thụ. A, Tomoya Kaka không muốn đang sờ soạng, cảm giác là lạ, mặc dù có chút hưởng thụ. Bất quá một mực bị Aki Tomoya sờ tới sờ lui, Amon Suzuha cũng cảm giác là lạ. Thật có lỗi, chỉ là trong lúc nhất thời cảm giác. Aki Tomoya ngoài miệng bộ dạng này nói xong, trên tay nhưng không có hoàn toàn dừng lại. Lúc này không biết vì sao hắn cảm giác tâm tình của mình rất vi diệu. Có lẽ là bởi vì tại chăm chú quan sát đằng sau cảnh tượng trước mắt đẹp quá mức rung động quan hệ. Để hắn đối với hết thảy trước mắt có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Đương nhiên, loại tình cảm này không chỉ là chút xuống đang vẽ làm nên bên trên càng thêm là tại sự tình gì khác. Bên trên, nói ví dụ Suzuha. Không biết vì sao lúc này hắn nhớ tới đến rất nhiều hắn cùng Suzuha ở giữa sự tình. Nghịch ngợm, đáng yêu, tùy hiện, nhưng lại vô cùng ưa thích cùng với mình. Phúc trí tâm linh, hắn nhìn về phía Amon Suzuha ánh mắt. Hắn có loại cảm giác quen thuộc. Loại này tầm mắt hắn cảm thụ qua rất nhiều lần. Tại Inner bên trong, tại Kurisu nơi đó, làm sao rồi? Tomoya Kaka ngươi không có chuyện gì chứ? Amon Suzuha lúc này lại không biết Aki Tomoya suy nghĩ trong lòng. Mà là có chút kỳ quái nhìn xem, bỗng nhiên ngu ngơ nhìn xem chính mình bất động Aki Tomoya. Không có gì, chỉ là vừa mới có chút hoa mắt. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Suzuha chỉ là đem ta làm Kaka đồng dạng tôn kính mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng cùng Megumi các nàng đồng dạng. Chính mình thật đúng là có chút thảo mộc giai binh. Bản thân mình mị lực, hắn vẫn còn có chút đếm được. Cũng không phải vạn người mê, làm sao lại có nhiều như vậy người đều ưa thích. Một bên điên cuồng lắc đầu, Aki Tomoya một bên đem trong đầu của mình không nên tồn tại ý nghĩ đuổi ra ngoài. Tomoya Kaka, người thật không có chuyện gì sao? Aki Tomoya bỗng nhiên bắt đầu lay động đầu mình, động tác dọa Amon Suzuha nhảy một cái. Nàng cũng không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, mà là có chút buồn bực hôm nay Aki Tomoya biểu hiện. Lỗ mãng, kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không giống như là nàng trong ấn tượng người. Thật không có việc gì, nếu là bộ dạng này, vậy hôm nay cơm tối liền trì hoãn một cái tốt rồi. Đợi đến Masiro chuyện nơi đó kết thúc tại làm tốt rồi. Ta đi lên trước nghỉ ngơi một chút, chơi chút mà máy tính. Nghĩ đến chính mình vừa vặn ý nghĩ, đang nhìn lúc này Amon Suzuha thuần chân ánh mắt, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút chạy chối chết xúc động. Bất quá lời này vừa vặn rơi xuống, sau lưng hắn không khỏi nhớ tới hừ lạnh một tiếng âm thanh. Aki Tomoya thân thể không khỏi hơi cứng đờ. Buổi sáng thời điểm, Kazusa nước mắt lúc này tựa hồ lần nữa chảy xuôi trong lòng của hắn. Tomoya-kun thật đúng là đầy đủ nhàn nhã đây này. Thà rằng đi một người vọc máy vi tính cũng không nguyện ý đi làm một ít đã sớm đáp ứng ta sự tình. Đâu, Tuma Kazusa thanh âm rất lãnh đạm, nhưng lại phá vỡ giữa hai người không khí ngột ngạt. Nàng hoàn toàn không có nói ra buổi sáng chuyện ngôn ngữ để Aki Tomoya nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Nhưng trong lòng cũng có càng lớn áy náy. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chuyện của bọn hắn mặc dù giống như là hoàng đế trang bị mới. Bất quá lại lúc này, tại không có làm rõ tình huống phía dưới, một ít chuyện làm ra vẻ chưa từng xảy ra là phương thức tốt nhất. Bởi vậy, đang nghe được Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya tại yên lặng một lát sau xoay người. Cho nên nói lúc này nên do ngươi đến làm lão sư đến đốc thúc ta cái này ham chơi học sinh. ta thời gian dài như vậy không có tại đàn piano phương diện lấy được lớn thành tựu đều tại ngươi. Nếu là Kazusa lão sư ngươi nghiêm ngặt một điểm, nói không chừng hiện tại ta đã siêu việt ngươi trở thành âm nhạc giới ngôi sao mới đâu. Rất lúng túng ngôn ngữ, mặc kệ là Aki Tomoya vẫn là Tuma Kazusa đều là bộ dạng này cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.